Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Tác giả: Tịch Triều Nam Ca. Editor: Bạn Hát Blue. Lạc Cầu Tim. Chương 5. Hoài Minh, em, Tống Cảnh muốn giải thích. Hạ Hoài Minh mất kiên nhẫn nói. Đủ rồi. Quả thật Tống Cảnh là tình nhân mà hắn ta thích nhất. Nhưng dù có thích đến đâu thì Tống Cảnh cũng chỉ là một người tình mà thôi. Loại người làm Hạ Hoài Minh ghét nhất là loại người không biết vị trí của bản thân ở đâu. Được voi đòi tiên. Lần này Tống Cảnh đã đi quá giới hạn rồi. Mấy ngày sắp tới cậu không cần tìm tôi nữa đâu. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cậu. Nói xong hắn nhanh chóng cúp máy. Tống Cảnh nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Bàng hoàng một hồi mới hiểu được kỳ này cậu ta làm Hạ Hoài Minh giận thật rồi. Cậu ta không biết quá trình Diệp Khê Niên giải thích chuyện kia với Hạ Hoài Minh thế nào, nhưng hiện tại thì cũng thấy được kết quả rồi. Hạ Hoài Minh đã chọn việc tin lời Diệp Khê Niên. Còn về cậu ta, những câu Hạ Hoài Minh nói với cậu ta đã cho thấy đáp án của hắn rồi. Trong mắt Tống Cảnh chứa toàn sự ghen ghét và đố kỵ. Cậu ta không cam tâm. Song, cậu ta cũng chẳng thể làm gì. Nếu bây giờ cậu ta muốn trèo lên cao thì người duy nhất cậu có thể bám vào chỉ có Hạ Hoài Minh. Thế nhưng trong tim Hạ Hoài Minh chỉ có Diệp Khê Niên. Diệp Khê Niên, Diệp Khê Niên. Tống Cảnh vơ tay cầm một cái ly thủy tinh trên đầu giường đập mạnh xuống đất. Chiếc ly thủy tinh nháy mắt vỡ ra văng tứ tung trên sàn nhà. Dù là Diệp Khê Niên hay Hạ Hoài Minh thì sớm muộn cũng có một ngày cậu ta sẽ được thỏa sức dẫm đạp hai kẻ này. Sáng sớm khi Diệp Khê Niên vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Tạ Y, cô nhắc cậu đừng quên chuyện xe bài trên Weibo. Sau khi trả lời Tạ Y, Diệp Khê Niên lên Weibo phản hồi bài đăng vào 5 phút trước của Sở Văn. Sở Văn, đừng hỏi nữa. Diệp Khê Niên đây chính là anh đẹp trai mà các bạn muốn tìm. Hôm qua cậu ấy vừa chuyển đến phòng bên cạnh tôi nên chúng tôi mới đi ăn một bữa cơm chung thôi. Sau một đêm, hashtag, Sở, Văn, Diệp, Khê, Niên, Dạo, phố vẫn nằm trình ình trên bảng xếp hạng không hề bị rớt xuống. Hơn nữa, lượt click vào xem các bài đăng trên Weibo liên quan đến hashtag còn tăng gấp mấy lần so với hôm qua. Cho nên bên dưới bài đăng của Sở Văn chẳng mấy chốc đều là những bình luận. Chuyển đến phòng sát bên cạnh cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Văn Văn đang ở trong ký túc xá của công ty á. Vậy là Diệp Khê Niên đã ký hợp đồng với công ty của anh sao? Là thật đó. Mấy thím mau mau xem chứng nhận Weibo của Diệp Khê Niên đi. Công ty quản lý của ảnh là Vân Tinh Entertainment đó. Mẹ ơi! Tôi hạnh phúc quá. Trời đất ơi, vậy là sau này tôi có thể thường xuyên thấy Sở Văn và Diệp Khê Niên chung một khung hình phở hôn. Hóng dê dê, dựa vào gương mặt này của Diệp Khê Niên thì tôi thành fan cậu ấy là chuyện chắc chắc luôn ớ. Nhanh lên, tôi muốn xem mấy đoạn phim của hai người. Chỉ trong một thoáng, số lượng fan theo dõi tài khoản Weibo của Diệp Khê Niên đã tăng không đếm xuể rồi. Cậu chỉ nhìn lướt qua rồi xe bài đăng của Sở Văn. Diệp Khê Niên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích. Sau này xin hãy giúp đỡ nhiều hơn. Sở Văn, anh trai nì đẹp trai quá à. Anh gì ơi anh giòm đẹp trai ghê á. Hích nhìn mặt của em tôi thấy tôi có thể. Tôi có thể mà. Khi nào thì em livestream hoặc chụp ảnh. Quay video chung với Sở Văn vậy. Tôi có thể ngóng Diệp Khê Niên debut ạ. Diệp Khê Niên đăng Weibo xong cũng không kịp đọc bình luận đã vội cùng bạn cùng phòng ra ngoài. Buổi thi trưa hôm nay của họ là môn thi cuối của học kỳ này. Sau khi hoàn thành bài thi thì có thể về nhà được luôn rồi. Trước khi ra khỏi cửa, Diệp Khê Niên nhớ đến lời dặn dò của Tạ Y. Cậu lấy một cái nón đội lên đầu. Nhưng dù cho cậu làm vậy thì những ánh mắt đổ dồn về Diệp Khê Niên cũng không hề giảm bớt mà có xu hướng càng ngày càng nhiều hơn. Cũng may mọi người cũng chỉ nhìn lát thôi. Không có chạy lại gần làm phiền cậu. Có thì có mấy cậu bạn cùng lớp thấy Diệp Khê Niên thì ghẹo vui vài câu. Trước khi bắt đầu thi, Tạ Y có gửi cho Diệp Khê Niên một tin nhắn. Cô nói rằng trợ lý mà cô tìm giúp cậu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Phía bên bộ phận truyền thông của chương trình tạp kỹ thì có vài vấn đề nhỏ. Đợi Diệp Khê Niên thi xong, Tạ Y sẽ cho trợ lý đến trường đón cậu. Diệp Khê Niên đáp một tiếng. Vâng, rồi thôi. Vừa thi xong, Diệp Khê Niên đã nhận được điện thoại của trợ lý. Trợ lý của cậu tên là Lưu Nhiên. Làm việc cũng đã được mấy năm. Cũng khá có kinh nghiệm trong nghề. Cậu ấy biết Diệp Khê Niên còn cần lấy thêm đồ đạc này nọ nên đã lái xe đợi trước ở bên dưới ký túc xá của Diệp Khê Niên. Tính cách Lưu Nhiên cởi mở. Diệp Khê Niên ở chung với cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái. Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười rất chi là vui vẻ. Sau khi đến công ty, nhờ Tạ Y mà Diệp Khê Niên mới biết được thời điểm bắt đầu ghi hình bị rời lên sớm hơn dự kiến. Thời điểm bắt đầu ghi hình chương trình, cùng nhau đi đây đó, vốn là vào giữa tháng 7. Diệp Khê Niên được nghỉ vào cuối tháng 6. Tạ Y nghĩ từ đây tới đó còn nửa tháng nữa. Mình có thể chỉ bảo Diệp Khê Niên, dặn dò cậu chú ý thêm mấy chuyện. Hơn nữa cô còn muốn tranh thủ cơ hội này để Diệp Khê Niên và Sở Văn quay thêm vài đoạn video, tăng sức hot cho Diệp Khê Niên. Tạ Y không ngờ tới thời gian ghi hình bị rời lên đến đầu tháng 7. Từ giờ đến lúc ghi hình cũng chỉ có vỏn vẹn 5 ngày ngắn ngủi. Lịch đăng Weibo để công bố khách mời cố định lại là vào tối hôm nay. Hồi sáng đạo diễn mới liên lạc với Tạ hỏi về các ảnh chụp quảng bá của Diệp Khê Niên xong. Hôm nay Tạ Y gọi Diệp Khê Niên tới là để cậu chụp poster tuyên truyền cho show. Trước đây Diệp Khê Niên thường xuyên làm người mẫu chụp cho các trang tạp chí nên đối với mấy việc đứng trước ống kính của nhiếp ảnh gia cậu cũng không có cảm giác quá lạ lẫm hay gì. Xong, khi biết thời gian bắt đầu ghi hình được rời lên sớm hơn so với dự kiến, Diệp Khê Niên kinh ngạc hỏi, sao thời gian ghi hình lại bị đẩy lên sớm hơn vậy chị? Mối quan hệ giữa Tạ Y và đạo diễn của chương trình, cùng nhau đi đây đó, cũng không tệ lắm nên cô cũng biết một ít. Nghe đạo diễn Triệu nói hình như là có một vị khách mời quan trọng kẹt lịch, cho nên chúng ta phải ghi hình sớm hơn dự kiến. Diệp Khê Niên thắc mắc hỏi, khách mời quan trọng, cùng nhau đi đây đó, là một show thực tế về du lịch mới được Vân Tinh Entertainment lên kế hoạch trong năm nay. Bởi vì chương trình này áp dụng chế độ không kịch bản, cộng với hình thức livestream nên cho dù nhà sản xuất và đạo diễn bỏ ra số tiền lớn cũng không mời được những nghệ sĩ tên tuổi có lưu lượng cao. Lưu lượng, dù sao trong giới giải trí hiện nay, những ngôi sao không bị áp đặt hình tượng không còn nhiều. Trước đây đã có biết bao nhiêu ngôi sao rớt đài vì việc livestream. Tham gia chương trình thực tế đã có nguy hiểm sẵn có rồi. Lại còn thêm hình thức phát sóng trực tiếp nữa. Mức độ rủi ro càng lớn hơn. Áp đặt hình tượng, không có người đại diện và nghệ sĩ nào muốn đẩy bản thân vào chuyện có mức độ mạo hiểm cao như thế. Do đó mà tổ chương trình từng có lúc không mời được đủ 6 vị khách mời. Về sau khi tổ sản xuất thấy thật sự không còn cách nào khác mới phải hạ thấp tiêu chuẩn. Nói là thế nhưng cũng chỉ tìm được 4 nghệ sĩ. Trong đó còn có một Diệp Khê Niên không có danh tiếng gì. Bây giờ đột nhiên có thêm thành viên thứ 6. Còn nói là một vị khách mời quan trọng. Diệp Khê Niên làm sao có thể không tò mò cho được. Đương nhiên cũng không phải chỉ có một mình cậu ấy hiếu kỳ. Tối cùng ngày, ekip chương trình, cùng nhau đi đây đó, đã tung ra poster tuyên truyền lần này. Ekip chương trình, cùng nhau đi đây đó. Hè đến rồi. Mọi người có muốn có một chuyến du lịch nói đi là xách ba lô lên và đi liền không? Thứ sáu tuần sau lúc 19. Không không, chúng ta hãy đi du lịch với Quý Tịch, Tô Thanh, Nghiêm Tĩnh, Tưởng Âm, Diệp Khê Niên. Trên Weibo tuy rằng chỉ tag 5 người, nhưng lại đăng tận 6 tấm hình. Cư dân mạng tò mò mở bức ảnh cuối cùng. Chỉ có một màu đen tuyền. Trên đó còn có 4 chữ. Khách mời bí mật, đội hình khách mời của Cùng Nhau Đi Đây Đó. Không tính là ai cũng hot. Chỉ có ca sĩ Quý Tịch cũng coi như có độ nổi tiếng lớn thôi. Thấy vậy, tổ sản xuất thuận tay đẩy một cái hot search lên. Diệp Khê Niên sáng giờ vốn đã nằm trong bảng hot search của hôm nay. Bây giờ tổ tiết mục lại tuyên truyền như thế càng khiến cho nhiều cư dân mạng quan tâm đến cậu hơn. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, người hâm mộ follow Weibo của Diệp Khê Niên đã vượt qua mốc 200.000 người theo dõi. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Hóng, Diệp Khê Niên, cậu ấy vừa ký hợp đồng với Vân Tinh đã có thông báo mới rồi. Đúng thật là không tệ nha. Mong chờ Diệp Khê Niên. Trời mé, tôi có nhìn lộn không vậy? Quý Tịch cũng có tham gia kia. Lâu rồi tôi không thấy Quý Tịch tham gia một chương trình nào rồi ấy. Lót dép hóng khách mời bí ẩn. Ekip sản xuất sắp bắt đầu ghi hình tới nơi rồi mà còn giữ bí mật cơ à? Livestream hở, tôi thích, có chương trình mới để xem rồi. Khu vực chuyên ghi hình ở Hải Thị. Trong phòng, người đại diện Hà Du nhìn đống hành lý dưới đất rồi lại nhìn đoàn chi diễn đang nằm một bên nhắm mắt thư giãn. Hỏi, chúng ta đi thật à? Đoàn chi diễn nghe vậy mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên. Anh nói một cách châm chọc, sở dĩ lúc trước tôi nhận lời đóng bộ phim này là nể mặt Trì Hy Văn. Hà Du cũng biết câu nói của đoàn chi diễn còn có ý khác. Kỳ thật anh ấy cũng rất tức giận, mặt khác cũng cảm thấy tiếc cho đoàn chi diễn. Dù sao bộ phim này đã tốn rất nhiều công sức của cậu ấy. Bây giờ nói hủy thì tương đương với việc sự cố gắng của 3 tháng rồi đổ sông đổ biển. Thôi thì dù sao đi nữa. Chỉ cần đoàn chi diễn cảm thấy vui là được rồi. Cũng tốt, Hà Du nói. Khoảng thời gian này cậu cũng vất vả rồi. Xe đã đậu ở bên dưới lầu rồi. Tôi đưa cậu về trước. Còn vài ngày nữa chương trình mới bắt đầu ghi hình. Vừa hay cậu có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi thêm. Đoàn chi diễn gật gật đầu. Anh không nói gì nữa. Khẽ nhắm mắt lại. Diệp Khê Niên chụp ảnh tuyên truyền xong thì ở lại công ty nghe Tạ Y nói với cậu một số điều cần lưu ý khi ghi hình. Đồng thời nói sơ qua một vài thông tin cá nhân của các khách mời khác cho Diệp Khê Niên. Tuy rằng cô rất yên tâm về Diệp Khê Niên, nhưng dù sao chương trình này là chương trình có livestream, khó tránh khỏi một số tình huống bất ngờ xảy đến. Cô là người quản lý nên nhất định phải suy nghĩ trước những cách ứng phó đối với các trường hợp như thế. Cũng may Diệp Khê Niên thông minh, Tạ Y cũng yên lòng hơn. Trước khi đi, Tạ Y đem phần giới thiệu về nội dung tập đầu tiên của Cùng Nhau Đi Đây Đó cho Diệp Khê Niên xem. Chương trình Cùng Nhau Đi Đây Đó đúng thật là không có kịch bản được soạn trước. Nhưng dù sao thì ekip sản xuất cũng phải cho khách mời biết trước một số tình huống chung của tập đầu tiên. Diệp Khê Niên nhìn ba trang giấy A4 mỏng dính trong tay mình. Trong đầu cậu có hơi rối rắm. Sau khi cậu đọc xong phần giới thiệu, cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn. Trong ba trang giấy đó thì hai trang đầu tiên chẳng có thông tin gì có ích. Một trang bìa, một trang danh sách khách mời. Chỉ có trang cuối cùng là danh sách của một số thứ mà khách mời không thể mang lên chương trình. Đồ ăn vặt, điện thoại di động và tiền mặt đều bị cấm mang theo. Diệp Khê Niên nhìn tờ giấy cuối cùng. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một suy nghĩ. Có lẽ chương trình này không hề đơn giản đâu. Trong 3 ngày tiếp theo, Diệp Khê Niên mỗi ngày đều đến công ty. Tạ Y giúp Diệp Khê Niên sắp xếp một số khóa học quản lý hình tượng. Chưa hôm nào Diệp Khê Niên cũng đến công ty để học. Ngày mai tổ chương trình cùng nhau đi đây đó. Sẽ trực tiếp tới tận nhà ghi hình luôn. Diệp Khê Niên phải chuẩn bị trước. Cũng trong ngày hôm đó, một diễn đàn trên mạng ẩn danh lớn nhất trong nước xuất hiện một bài viết. Mới vừa nhận được một tin tức có độ chính xác cao lắm. Khách mời bí ẩn của cùng nhau đi đây đó là Đoàn Chi Diễn. Bài viết vừa xuất hiện, vài phút sau đã thành hot topic rồi. Thật hay đùa vậy. Không phải Đoàn Chi Diễn không bao giờ tham gia mấy chương trình tạp kỹ này nọ sao? Trời móa, cái tin này mà là thật thì tôi đốt pháo ăn mừng liền á. Anh yêu nam thần của tôi y. Chuyện này hiếm lắm đó. Không ngờ sinh thời tôi lại đợi được nam thần lên tham gia một show tạp kỹ đó. Cùng nhau đi đây đó. Là kiểu chương trình gì vậy? Khi nào chiếu ớ? Gì, mai á, livestream. Đốt pháo ăn mừng đây y. Xót, Đoàn Chi Diễn là ảnh đế quốc dân. Bản thân anh có lưu lượng cũng rất cao. Hơn nữa tính cách của Đoàn Chi Diễn khiêm tốn. Vì lẽ đó mà mỗi lần có tin tức liên quan đến Đoàn Chi Diễn. Dù là thật hay giả, thì đều sẽ bị các trang báo thay nhau đưa tin. Tin tức được đăng tải không bao lâu đã bị các blogger share lên các nền tảng lớn khác. Trong vòng nửa tiếng đã lên hot search. Chương trình, cùng nhau đi đây đó. Còn chưa bắt đầu ghi hình đã đột ngột hot lên rồi, cách chương.